Đại kiếp chủ, chương 287, tiện nghi ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Nguyên tại Kim Gia ngây người 10 ngày có thừa. Trong mỗi ngày chỉ là đọc sách tu hành. Thời gian mặc dù khô khan, hắn lại vui vẻ chịu đựng. Bởi vì cái này Kim Gia ngược lại thật sự là đem hắn trở thành thế hệ con cháu. Tàng Kinh Các, thuật pháp quật này địa phương, cũng tùy ý hắn xuất nhập. Đương nhiên, cái này hai nơi địa phương, mặc dù cũng có một chút cùng tu hành tương quan bí pháp các loại quyền. Có thể thiên cương ngũ lôi dẫn bực này chí cao thần quyết, lại không ở tại bên trong. Bất quá đây đối với Phương Nguyên tới nói, liền cũng đủ rồi. Thiên Lai Thành tàng thư cực phong, đọc lướt qua đã rộng, đầy đủ hắn nhìn thống khoái. Sương Nhi tiểu thư đám người này, không tiếp tục mời Phương Nguyên dự tiệc. Phương Nguyên từ cũng vui vẻ đến thanh tĩnh. Ngược lại là Kim Hàn Tuyết thường xuyên tới bái phỏng, còn thường thường dẫn theo kinh điển cùng Phương Nguyên đàm luận. Cả hai cũng là hòa hợp. Bất quá Phương Nguyên từ đầu đến cuối lấy quân tử chi lễ đãi chi, chưa bao giờ quá mức thân cận, càng là không có chủ động bái phỏng qua nàng. Ngược lại là Kim Hàn Tuyết đạo si một cái, tựa hô toàn không biết nam nữ chi phòng, thường xuyên tới. Mà trong đoạn thời gian này, Phương Nguyên không thấy lão thái quân trở về, từ cũng đối cầm tới lôi pháp sự tình hoàn toàn không có đầu mối. Chỉ có thể chờ đợi thấy qua lão thái quân lại nói. Mà ngoại trừ các loại lão thái quân đằng sau, những lúc khác, thì cũng là đang chờ con mèo trắng kia trở về. Nhưng không nghĩ tới, bây giờ hơn 10 ngày thời gian trôi qua, con mèo trắng kia cũng không biết đi nơi nào. Thế mà ngay cả cái mặt cũng chưa từng lộ ra. Hắn bí mật, cũng cân nhắc một phen Thiên Lai Thành chư phương cấm địa. Nghĩ thầm nói không chừng con mèo trắng này liền ở trong đó một chỗ. Chỉ là vị đại gia này bản lĩnh thông thiên, tính tình lại ngạo kiều, chính mình có thể không quản được chuyện của nó, chỉ có thể tổng thể không để ý tới, tùy theo nó. Dù sao chính mình vào thành thời điểm, cũng không ai nhìn thấy con mèo trắng này đi theo chính mình. Coi như chọc họa, cũng liên lụy không đến chính mình. Lão thái quân trở về, như vậy đợi hơn 10 ngày về sau, rốt cục có người hầu truyền tin, mệnh Phương Nguyên đi bái kiến. Phương Nguyên trong lòng tất nhiên là có chút buông lỏng. Sau đó ngưng trọng, thu thập thư quyền, đổi thân áo xanh, liền dặn dò Quan Ngạo không nên chạy loạn. Cùng người hầu kia cùng nhau hướng Kim Gia dinh thự hậu phương nội viện tiến đến. Đi không lâu lắm, liền nhìn thấy ven đường dưới hoa thụ, một cái váy trắng nữ tử thanh lãnh như tuyết, đứng tại bên đường, nhìn thấy Phương Nguyên tới, mới sán nhưng cười một tiếng, bước nhanh đón nhận đến đây. Phương Nguyên sư huynh, nàng đến Phương Nguyên trước người, nhẹ nhàng cúi thân hành lễ, so trước kia thuần thục nhiều. Người cũng muốn đi bái kiến lão thái quân. Phương Nguyên thấy được Kim Hàn Tuyết, liền cũng chỉ đành ngừng chân. Kim Hàn Tuyết nói, lão tổ tông đi một chuyến Trung Châu, cũng không biết là lúc nào trở về. Hôm nay vừa rồi nói cho chúng ta biết, dựa vào cấp bậc lễ nghĩa, chúng ta những vãn bối này tự nhiên muốn đi hướng nàng lão nhân gia thỉnh an. Ta vừa rồi nghe người ta nói ngươi cũng muốn đi, liền ở chỗ này chờ ngươi. Phương Nguyên nghe vậy, nói, có người hầu dẫn đường, lại không sợ ta đi nhầm địa phương, người không cần chờ ta. Chấm, Kim Hàn Tuyết có chút kinh ngạc, không hiểu Phương Nguyên ý gì, nói, chỉ là tiện đường thôi. Phương Nguyên bất đắc dĩ, đành phải cùng nàng cùng một chỗ hướng hậu viện tiến đến. Xuyên cốc qua ngọn núi, không bao lâu liền đã đi tới dinh thự hậu viện. Nơi này bình thường đã là Phương Nguyên không thể tự tiện xông vào cấm địa, lại là chưa từng tới bao giờ. Đem mắt quét qua, liền gặp nơi này so với tiền viện, càng không giống một phương thâm trạch, ngược lại càng giống là một chỗ ẩn tu tiên cảnh. Tứ phương bạch hạc bay múa, dị thú ẩn hiện, kỳ hoa dị thảo, mùi thơm ngát xông vào mũi. Mà tại phía trước trong núi sâu, càng có một ngôi đại điện, xây ở sơn âm bên trong, phong cách cổ xưa nguy nga, hơi có vẻ rách nát. Tại cung điện kia trước đó, lúc này đã có mấy người chờ, nhìn chăm chú nhìn lên, nhưng cũng không phải người bên ngoài, Một người trong đó dáng người linh lung, mặc váy vàng, đôi mắt sáng lệ răng, chính là trước đây thấy qua Sương Nhi tiểu thư. Một cái khác mặc áo bào màu đen, sắc mặt tái nhợt, lúc này đang mục quang bất thiện nhìn xem mình cùng Kim Hàn Tiết cùng nhau mà đến. Lại không phải là vị kia Trung Châu công tử thôi ra. Ôi, Tuyết tỷ tỷ, các ngươi làm sao cùng đi rồi? Cái kia Sương Nhi tiểu thư gặp, hì hì cười một tiếng, bước nhanh tiến lên đón, ánh mắt hơi nghiêng, đánh giá Phương Nguyên một chút. Phương sư huynh đối với hậu viện không quen, ta tự nhiên nên cho hắn dẫn đường. Kim Hàn Tuyết chỉ là dứt khoát trả lời một câu, liền không nói thêm lời khác. Thôi Vân Hải lúc này cũng đi tới, nhìn không chớp mắt, không nhìn Phương Nguyên, chỉ mong lấy Kim Hàn Tuyết nói. Hàn Tuyết, người cũng tới. Kim Hàn Tuyết, ừ, một tiếng, lại không đừng nói. Thôi Vân Hải trong lòng tức giận, hung hăng trợn mắt nhìn Phương Nguyên một chút. Phương Nguyên trong lòng chỉ là rất bất đắc dĩ. Liên quan gì đến ta? Chấm chấm, Sương Nhi tiểu thư nhìn trái phải một cái mấy người. Đột nhiên hướng Phương Nguyên cười nói. Phương Nguyên sư huynh, lần trước bữa tiệc từ biệt, người coi như trốn đi. Không còn ra à, chúng ta cũng chơi chán. Lại nói ta vẫn muốn tìm ngươi. Cầu ngươi giúp cái chuyện nhỏ đâu. Phương Nguyên nhíu mày, nói, chuyện gì? Sương Nhi tiểu thư trừng mắt nhìn, nói, ngươi có rảnh rỗi, sẽ giúp ta luyện cái 10 cái đạo cấm trận cầm chơi à? Phương Nguyên nói, không rảnh. Sương Nhi tiểu thư lập tức nghẹn lời, tức giận bộ dáng. Thôi Vân Hải nở nụ cười lạnh, vị này Phương huynh ngược lại là giá đỡ rất lớn. Phương Nguyên bỗng nhiên nhìn về hướng hắn, nói, lần trước cấm trận kia ngươi phá vỡ hay chưa? Thôi Vân Hải lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, trong tâm thầm giận. Phương Nguyên nói, như không có phá vỡ, liền lại cho nàng đi, hẳn là con có thể dùng. Thôi Vân Hải trùng điệp, hừ, một tiếng, từ trong tay áo lấy ra ngọc giản kia, đưa cho Sương Nhi tiểu thư. Kim Hàn Tuyết quay đầu nhìn hắn, nói, người quả nhiên không có phá vỡ. Thôi Vân Hải, bốn người đứng ở một chỗ. Cái kia quả nhiên là quan hệ phức tạp, ai xem ai đều không vừa mắt, nhưng hết lần này tới lần khác cực khí giống như, ai cũng không chịu rời đi, liền như thế đều là tả đứng đấy, bầu không khí gọi là một cái cứng ngắc, cũng không biết qua rất lâu, cũng may cũng không lâu lắm, liền nghe cung điện cổ kia, kẹt kẹt, một tiếng, đại môn chậm rãi mở ra, bên trong đi ra một vị mặc áo bào xanh phụng dưỡng nữ quan. Thần ma ma, lão tổ tông đứng dậy sao? Cái kia Sương Nhi tiểu thư cái thứ nhất chạy tới, kéo nữ quan kia cánh tay, quấn nói, ta chờ hướng nàng lão nhân ra thỉnh an đâu, lão tổ tông vừa mới đứng lên đâu, chờ lấy thấy các ngươi đâu. Nữ quan kia cười cười, nhìn một chút bên ngoài mấy vị này tiểu bối, nhưng không có mang Sương Nhi tiểu thư đi vào, mà là ánh mắt có chút quét qua, từ bọn hắn mấy người này trên mặt quét tới. Sau đó mở miệng nói, không biết cái nào là Thái Hoa chân nhân truyền nhân a. Phương Nguyên đứng ra một bước, vãn bối là được. Nữ quan kia cười một tiếng, nói, người trước theo ta tiến vào đi, lão thái quân tại chờ ngươi. Nói hướng những người khác nói, các ngươi trước chờ một hồi. Sương Nhi tiểu thư lập tức ngẩn ngơ, liền ngay cả Kim Hàn Tiết cũng có chút ngoài ý muốn. Thôi Vân Hải trong lòng bất đắc dĩ, lại tới một lần. Phương Nguyên cũng không nghĩ tới Kim lão thái quân thế mà ngay cả mấy cái tôn nữ cũng không gặp, liền trước triệu kiến chính mình. Liền gật đầu, chậm rãi đi theo nữ quan này vào cổ điện. Chỉ gặp trong cổ điện cực kỳ rộng lớn, lạnh lùng, phía ngoài tia sáng vào không được, có vẻ hơi lờ mờ. Chỉ ở đại điện hai bên, điểm hai hàng to như tay em bé ngọn nến, chiếu lên điện này bên trong các loại đồ trang sức bóng dáng không ngừng vặn vẹo lắc lư. Hắn một đường đi vào trong điện, liền nhìn thấy tại đại điện cuối cùng, trên đài cao, đang ngồi lấy một cái khô gầy lão ẩu. Lão ẩu kia một thân da gà cũng giống như nếp nhăn, mặc trên người hoa lệ mà đẹp đẽ tiên bào, trong tay chống một cây long đầu quải trượng, khép hờ hai mắt, tựa hồ đang dưỡng thần. Nhìn sắp dầu hết đèn tắt cũng giống như bộ dáng, Thực khó tưởng tượng, nàng chính là bây giờ Thiên Lai Thành chân chính chủ nhân. Tay cầm một phương đại quyền, đủ để cùng Trung Châu các đại tiên môn trưởng lão bình tọa Kim Thị Lão Tổ, Kim Lão Thái Quân, Thái Hoa Chân Nhân tọa hạ liệt đồ Phương Nguyên. Gặp qua Kim Lão Thái Quân, Phương Nguyên theo đủ cấp bậc lễ nghĩa, tiến lên một bước, hướng về kia trên ghế bành lão ẩu thi lễ một cái. Úc, chỗ ngồi kia Lão Thái Quân tựa hồ bừng tỉnh, mở mắt ra đến, xung quanh nhoáng một cái, mới đưa ánh mắt rơi vào Phương Nguyên trên thân, mở miệng ra cười ha ha, nói, tới rồi, mau tới, mau tới, hài tử, tiến lên hai bước, để lão thân cẩn thận nhìn một cái ngươi. Người đường đường Nguyên Anh đại tu, giả trang cái gì mắt mờ a, Phương Nguyên trong lòng thầm nghĩ. Nhưng cũng chỉ đành tiến lên hai bước, ngẩng đầu lên, quả nhiên là cái có khí độ hảo hài tử a, dáng dấp cũng tuấn. Cái kia lão thái quân đánh giá Phương Nguyên một chút, hướng về bên cạnh nữ quan cười khen, sau đó vừa nhìn về phía Phương Nguyên, nói, hài tử a, ta nghe lão thất nói, ngươi là thái hoa dạy dỗ, thiên đạo trúc cơ, bây giờ đã bắt đầu tu tập thiên cương ngũ lôi dẫn à nha. Phương Nguyên nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy, cái kia lão thái quân liền lại là cười ha ha, cùng nói vui mừng sắc hỏi, tu đến cảnh giới gì à nha. Phương Nguyên thành thật trả lời, đã tu luyện ra ba đạo lôi linh, ba đạo, cái kia lão thái quân nao nao, bất động thanh sắc đánh giá Phương Nguyên một chút. Nàng tự hồ không nghĩ tới Phương Nguyên chỉ tu thành ba đạo lôi linh. Nhưng nhìn kỹ, lại thấy hắn nói cũng không phải là lời nói dối. Cũng chỉ là ngừng lại một chút. Nàng liền lại cười. Người tại lôi pháp bên trên, có thể có cái gì không hiểu chỗ nha. Phương Nguyên trước đây đã đem nên nói không nên nói thăm dò sờ soạng vô số lần. Gặp nàng mở miệng hỏi, liền dựa vào trước đây suy nghĩ, thành thành thật thật hồi đáp. Ta một đường tu hành, cũng là thuận lợi, cái này lôi pháp bên trong, cũng không phải ta có cái gì chỗ không rõ, mà là thầy ta Thái Hoa Chân Nhân có chút cân nhắc không thấu chỗ. Nhất là cuối cùng một quyển phương pháp kết đan, hình như có một chút tì vết. Ha ha, là cái biết nói chuyện hài tử a, lão thái quân nghe. Đâu còn có cái gì không hiểu, trực tiếp nở nụ cười, một dạng hiền lành hiền lành. Chỉ là Phương Nguyên lại cảm thấy có chút lãnh ý, chỉ nghe nàng nói. Sao phải nói như thế uyển chuyển đâu? Bằng thái hoa cỗ này thông minh kính, chuyện gì cũng đều nên đã hiểu. Ha ha, nói thật, cái này hơn 200 năm đến, lão thân một mực đang chờ hắn trở về. Không nghĩ tới đợi không được hắn, lại chờ đến ngươi, nghe trong lời nói, hình như có thâm ý, Phương Nguyên trầm mặc không nói. Hắn cũng không biết Thái Hoa Chân Nhân năm đó đến Thiên Lai Thành đi cầu pháp, đến tột cùng đã trải qua sự tình gì. Nhưng có một chút là có thể minh bạch, Thái Hoa Chân Nhân tọa hóa trước, xác thực suy nghĩ minh bạch tất cả sự tình. Nhưng hắn cũng từng nói qua, chính mình không muốn bị người khống chế, cho nên hắn tình nguyện tọa hóa, cũng một mực chưa có trở về. Mà bây giờ lại nghe vị này Kim Lão Thái Quân mà nói, liền có thể minh bạch, Thái Hoa Chân Nhân vấn đề vẫn luôn tại lão thái quân này trong khống chế. Thậm chí nàng vẫn luôn tin tưởng Thái Hoa Chân Nhân sẽ chủ động trở về, chỉ là không nghĩ tới hắn tình nguyện tọa hóa tại khô núi ở giữa. Trầm mặc sau một lát, hắn quyết định nói thẳng, ngẩng đầu lên nhìn xem Kim Lão Thái Quân, chân thành nói, thầy ta tọa hóa trước đó chỉ có một lời phân phó. Hắn nói mình năm đó đến đây cầu pháp, nó tâm rất thành, Thiên Lai Thành cũng đáp ứng đem chân pháp truyền cho hắn. Nhưng kết quả hay là ra một vài vấn đề. Sau đó hắn liền mệnh ta nhận di mệnh đến đây, chỉ muốn cầm tới cuối cùng một quyển lôi pháp, tròn hắn cuối cùng tâm nguyện. Kim Lão Thái Quân nghe, cười ha ha, nói, tốt, cuối cùng này một quyển lôi pháp, vốn là nên cho các ngươi. Phương Nguyên nao nao, tin ngươi mới có quỷ. Sau đó liền lại nghe Kim Lão Thái Quân đạo, muốn học lôi pháp, liền trước làm ta Kim ra người đi. Không đợi Phương Nguyên hỏi, nàng lại nói, Sương Nhi nha đầu, người đã thấy qua a, vậy liền tiện nghi ngươi đi. Phương Nguyên trong lòng bỗng nhiên liền hiểu. Trong tâm hơi trầm xuống. Một chút cũng không có chiếm tiện nghi cảm giác. Cách chương.